phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 541, rốt cục muốn thu đồ. Các ngươi còn làm official Weibo? La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, theo hồ tiên nữ quan trong tay tiếp nhận điện thoại mắt nhìn. Phát hiện thật đúng là như nàng nói, cái này tên là đẹp nhất Cửu Phong Sơn, Weibo. Không chỉ có là bị chứng nhận Lam V, đồng thời còn có mấy ngàn vạn fan, tuyên bố mỗi một điều Weibo, đều có hơn vạn phát cùng trả lời. Thỏa thỏa chính là một cái đại V. Lật xem một lượt hồ tiên nữ quan phát Weibo, phần lớn là Cửu Phong Sơn trên, lộng lẫy yêu kiều, thần bí huyễn thải phong cảnh, cũng có một chút trồng linh mễ, linh dược ảnh chụp, trừ cái đó ra, còn có núi nhện, đen trắng trúc chuột cùng độc con nhím, chân dung. Mỗi một cái phối đồ Weibo, đều hứng chịu tới ngàn vạn dân mạng truy phủng. Cửu Phong Sơn phong cảnh làm bọn hắn mê muội, Cửu Phong Sơn vật tư để bọn hắn ghen tị, mà Cửu Phong Sơn trên linh thú thì là để bọn hắn hoặc sợ hãi hỏa thích. Muốn nói linh thú bên trong được hoan nghênh nhất, liền đen trắng trúc chuột. Hai người này vật nhỏ, tại hấp thu thiên địa linh khí về sau, không chỉ có 10 phần thông linh tính, hơn nữa còn biến đẹp rất nhiều. Vô luận là da lông màu sắc độ sáng, vẫn là dáng người đợi chút, đều coi là trúc chuột trong tuấn nam mỹ nữ. Cho dù là nhân loại nhìn thấy bọn chúng, cũng sẽ cảm thấy 10 phần đáng yêu. Mỗi một cái có đen trắng trúc chuột ảnh chụp Weibo phía dưới, đều có không ít người hô to đáng yêu. Cũng không ít người sẽ đi a còng một cái đặc biệt nuôi trúc chuột. Cũng thích dùng các loại lý do cầm trúc chuột ấm dạ dày ấm lòng huynh đệ. Hỏi bọn hắn đôi này trúc chuột có xinh đẹp hay không? Có muốn ăn hay không? Đôi huynh đệ này cũng rất phối hợp. Trở về cái vẻ mặt sợ hãi. Cũng nói, phiêu là xinh đẹp, nhưng không dám ăn. Hơn nữa, muốn thật gặp bọn chúng, chỉ sợ bị ăn, sẽ là chúng ta. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trước kia, hồ tiên nữ quan từng phát qua một đoạn video. Trong video, manh trạng thái chân thành đen trắng trúc chuột, dễ dàng liền đánh ngã một chi xâm nhập đến Cửu Phong Sơn trên đến đàn sói. Đồng thời đưa chúng nó triệt để áp đảo, thu làm tiểu đệ. Chuyện này liền phát sinh ở tháng trước. Cửu Phong Sơn linh khí trở nên nồng, hấp dẫn đến không chỉ là nhân loại, còn có thật nhiều động vật. Đối với động vật chạy vào Cửu Phong Sơn, chỉ cần đừng quấy rối, Cửu Phong người trên núi đều là nhắm một con mắt mở một con mắt. Nhưng tháng trước, có một chi đàn sói xông vào Cửu Phong Sơn. Bọn chúng không chỉ có hưởng thụ Cửu Phong Sơn trên linh khí, còn ý được ăn hết đen trắng trúc chuột. Hai người này nhìn qua ăn thật ngon, rất có dinh dưỡng đồ ăn. Tại đàn sói xem ra, tròn vo béo cuồn cuộn đen trắng trúc chuột chính là di động tới đồ ăn. Tất nhiên, sự thật chứng minh, bọn chúng nhìn sai rồi. Đen trắng trúc chuột là bọn chúng không chọc nổi tồn tại. Một trận đánh tơi bời qua đi, bọn chúng nhận rõ hiện thực, quả quyết biến thành đen trắng trúc chuột chó săn. Hiện tại đen trắng trúc chuột đã lười đến mặc kệ đi chỗ nào, đều là nằm tại thân sói trên, mà không phải dùng chân của mình đi đi. Nếu không tại sao nói cẩu đều là theo sói thuần hóa mà đến đâu? Những này sói thực chất bên trong liền có chân chó căn tính a. Bởi vì đen trắng trúc chuột miểu sát đàn sói chuyện, khiến mọi người biết đôi này nhìn qua ngây thơ chân thành tiểu khả ái, nhưng thật ra là thực lực phi phàm cao thủ, khiến cho không ít người đều đang cảm thán. Cửu Phong Sơn không hổ là ở có thần tiên, liền bọn họ nuôi sủng vật trúc chuột đều không phải tầm thường, rất không bình thường, làm không có tệ nha, rất tốt tuyên truyền chúng ta Cửu Phong Sơn. La Vân lật nhìn mấy đầu Weibo, hài lòng nhẹ gật đầu. đưa điện thoại di động trả lại cho Hồ Tiên nữ quan trên Internet. Liền từ ngươi đi tuyên bố tin tức. Tốt, Hồ Tiên nữ quan cao hứng đáp. Nhìn ra, nàng cũng không phải là đem Weibo trở thành công tác, mà là trở thành hứng thú. Ngâm mình ở Weibo phía trên ăn dưa cái gì? Nhất có thú vị. Tốt, a, Hồ Tiên nữ quan đã biến thành Weibo khống. Trọng độ điện thoại dính virus người. Cầm lại điện thoại di động Hồ Tiên nữ quan. Lập tức phát điều Weibo. Công bố sau này mở sơn môn thu đồ đệ tin tức. Đầu này Weibo vừa mới phát ra ngoài. Trong nháy mắt liền có trên 100 đầu phát cùng trả lời. Đồng thời số lượng còn tại lấy cực nhanh tốc độ. Không ngừng tiêu thăng. Rốt cục muốn mở sơn môn thu đồ đệ. Còn tưởng rằng các ngươi quên đi đâu. Xem như đợi đến cái ngày này. Ta đã tại Phương huyện đợi hơn nửa tháng. Trùng hợp như vậy. Ta cũng tại Phương huyện. Các ngươi nửa tháng không tính là gì. Ta đã chừng gần một tháng. Lập tức mua vé máy bay. Hôm nay liền đi Cửu Phong Sơn. Hiện tại mới mua vé máy bay. Chỉ sợ chậm a. Hôm nay khẳng định có không ít người mua vé máy bay. Vé xe lửa. Chạy tới Cửu Phong Sơn. Các người chỉ sợ không giành được phiếu nha. Móa. Bị ngươi nói trúng. Bay hướng Thục Trung máy bay. Phiếu đã toàn bộ bán sạch. Mẹ trứng. Rốt cuộc là ai mua những này phiếu a? Các người tốc độ cũng quá nhanh đi. Các người là tại cái này Weibo phía dưới mua nhà sao? Đã đến Phương huyện người. Biểu thị Mỹ Tư Tư. Cùng Mỹ Tư Tư. Mua không được phiếu người cũng đừng đến rồi. Dù sao đến rồi cũng không nhất định có thể thông qua khảo hạch. Trong nháy mắt, Cửu Phong phía sau núi Thiên Khai Sơn Môn. Cửu Phong Sơn rốt cục muốn thu đồ. Cùng, mua không được vé máy bay như thế nào đi Cửu Phong Sơn, đợi chút từ điều. Toàn bộ leo lên Weibo Hot Search. Hơn nữa trực tiếp liền vọt tới trước mấy tên. Dọa Weibo nhanh lên thuê mấy đài server. Lúc này mới tránh khỏi server bị chen bể. Trên mạng nhiệt nghị đồng thời. Tụ tại chân núi đám người. Cũng nhìn thấy Cửu Phong Sơn trong sương mù. Bay ra khỏi một cái vô cùng xinh đẹp. Xuất trần tiên nữ. Chính là thận nữ. Nàng khẽ hé môi son. Tiếng như tiếng trời. Sau này ta Cửu Phong Sơn sắp mở sơn môn thu đệ tử. Các ngươi như có hứng thú, đến lúc đó có thể tại nơi đây chờ. Nói xong câu đó, thân hình của nàng một lần nữa đặt vào trong sương mù. Tiêu tán không gặp, chân núi đám người trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu không có lên tiếng, đã là bị thận nữ mỹ lệ cho sợ ngây người. Cũng là bị cái này rốt cuộc đã đợi được tin tức tốt cho rung động đến. Mấy phút về sau, mọi người mới tỉnh táo lại. Xác định chính mình không có nghe lầm về sau. Phát ra sóng sau cao hơn sóng trước gieo hò. Cùng một thời gian, nhận được La Tấn Văn điện thoại từng cái tông phái cùng quan phủ ban ngành liên quan. Nhao nhao tỏ thái độ. Sẽ vào ngày kia, từ bọn họ trưởng giáo, chủ trì cùng lãnh đạo, tự mình chạy tới Cửu Phong Sơn xem lễ. Bọn họ cũng muốn khoảng cách gần nhìn xem La Vân. Tới nơi tốt quan hệ, La Vân tại cấp thủ cơ mạo xưng bên trên điện về sau. Lập tức bấm điện thoại cho Ngụy Hoài, đem lóp nua phía dưới rất có thể cất giấu có tiền sử di tích văn minh sự tình. Cho biết cho đối phương, cũng đem cái này di tích tầm quan trọng, cùng vực ngoại thiên ma đã phái người đi qua tìm kiếm chờ tin tức. Làm trọng điểm nói rõ, Ngụy Hoài đã vui lại hoảng sợ. Vui chính là, rốt cục có một cái tiền sử di tích văn minh tin tức. Hoảng sợ chính là vực ngoại thiên ma cũng để mắt tới nó. Ngụy Hoài không dám chậm trễ. Tại hướng La Vân nói lời cảm tạ qua đi. Lập tức dùng nội tuyến điện thoại gọi cho trung tâm lãnh đạo. Đem cái này sự tình làm báo cáo. Trung tâm phi thường coi trọng. Cơ hồ là ngay lập tức. Liền điều động quân đội đi tới lóp nua. Triển khai điều tra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.